Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 539, cuồng loạn Akainu. Có một câu nói như vậy, lưỡi hái của tử thần luôn luôn gác ở mỗi người trên cổ. Có muốn hay không muốn lấy tính mạng của ngươi? Nhìn tử thần tâm tình, tốt, thì lấy tính mạng ngươi. Không tốt, cũng sẽ lấy tính mạng ngươi. Giờ phút này, cái này một thanh liêm đao sắp cắt chém, thu hoạch sinh mệnh, ây che chở Lạp Phi, cúi đầu như mẫu thân che chở hài tử, trên mặt gạt ra nụ cười hiền hòa, nhẹ giọng nỉ non, phảng phất tại nói không cần phải sợ, ta ở đây, nước mắt ẩm ướt hốc mắt, Lạp Phi muốn tránh thoát, bị ây gắt gao trói buộc chặt, không cách nào động đậy, hắn có thể tưởng tượng đến cái kia hình tượng, hắn khóc. Không, ây, con người tập trung, kém một chút, chỉ thiếu một chút, Lạp Phi muốn choáng khuyết đi qua. Ai, tiếng thở dài, khoan thai vang lên, vô thanh vô tức, như gió xuân, chảy qua trong lòng, trong lúc lơ đãng lật lên một tia gợn sóng. Ai, tiếng thứ hai thở dài, so với thứ nhất đạo thở dài, càng thêm có lực lượng, tăng lên một chút bất đắc dĩ giọng điệu. Hắn tới. Đứng tại hai người phía sau, đưa tay, lòng bàn tay đối bay tới Minh Khuyển, ánh mắt yên tĩnh, không có chút rung động nào. Trước mắt Minh Khuyển tựa hồ liền là một rốt, can, bánh kẹo, hơi không đủ nói. Ba, Minh Khuyển đánh trở về, kích chúng cái gì, Kuma không biết, ánh mắt của hắn một mực khóa chặt tại phía trước. Hàn băng, bỗng nhiên giáng lâm, hàn khí bên trong, Aokiji đi tới. Mặt mũi tràn đầy rét lạnh, hắn phi thường khó chịu, một cái chớp mắt, cái này nam nhân biến mất, bắt không đến một điểm vết tích, vô thanh vô tức biến mất, sau đó, hắn kiếm chuyện, quả nhiên kiếm chuyện, vẫn là chuyện lớn, nhìn thấy Akainu Sakazuki bị đánh bay ra ngoài, Aokiji tâm chìm xuống, mình thất sách, để cái này nam nhân quấy rầy Sakazuki, Bartholomew Kuma. Ngươi tại khiêu chiến ta nhẫn nại tâm. Hắn có thể lớn tiếng nói. Mình đối Kuma nhẫn nại đến cực hạn. Không còn muốn nhẫn nại. Nhưng hắn, một lần, lại hai ba lần khiêu khích mình. Chẳng lẽ mình thật là giấy sao? Không, không, Kuma liền vội vàng lắc đầu. Hắn không sợ hắn, nhưng hắn không muốn trêu chọc phiền phức. Ai, các ngươi còn thất thần làm gì? Mau dậy a, Lạp Phi cùng A mộng bước trong chốc lát. Phát hiện mình không có chết. Hai người nhảy nhót tưng bừng. Kích động đứng lên. Ánh mắt không ngừng thẩm lượng ân nhân cứu mạng Kuma. Xa lạ người. Có lẽ là lạ lẫm. Đối với hai người mà nói. Bọn hắn biết đạo người này. Lại chưa từng thấy qua. Lần này. Hẳn là lần đầu tiên. Không. Lạp Phi không phải lần đầu tiên. Lần thứ ba. Vẫn là lần thứ tư. Không nhớ rõ. Cái này nam nhân, mỗi một lần xuất hiện đều là thời điểm nguy hiểm. Lần thứ nhất, hắn đã hôn mê, không biết đạo chuyện đã xảy ra, từ đồng bạn miệng bên trong biết được, lưu tâm mắt. Lần thứ hai, Sa Bao đi quần đảo, hắn cứu vớt bọn hắn. Một lần kia, Lạp Phi kém chút sụp đổ, coi là đồng bạn đều đã chết. Lần này, hắn lại xuất hiện, tựa như chúa cứu thế. Hắn thật sâu nhớ kỹ người này mặt. Bạo quân Kuma, Bartholomew Kuma, vương hạ thất vũ hải thứ nhất. Đối với vương hạ thất vũ hải, Lạp Phi quen thuộc nhất bất quá. Bảy người hắn đánh bại hai người, quen biết Jinbi lão đại, nữ đế Bower Hancock, còn lại mấy cái hắn lại quen biết Kuma. Không cần cảm ơn ta. Ngạch. Bọn hắn rất muốn nói, bọn hắn cũng không có nói tạ ơn ý tứ. Hai người tránh né xa một chút. Nguy hiểm hai người đến đây. Akainu Sakazuki tức nổ tung, đi vào Aokiji bên người, nổi giận hai con ngươi nhìn chằm chằm Kuma. Ta liền biết đạo các ngươi sẽ không an phận. Bạo quân Kuma, Bartholomew Kuma, ngươi đây là muốn cùng hải quân đối nghịch đến cùng sao? Nghiến răng nghiến lợi, từ vừa mới bắt đầu hắn muốn giết chết Kuma. Phía trên không đồng ý. Nói cái gì vương hạ thất vũ hải. Hiện tại tốt, hắn đi ra xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Hải tặc, đều đáng chết, thấy không? Đây chính là hải tặc. Bản tính không nên, kém tính khó trừ. Kuzan, Aokiji lạnh băng băng nhìn chăm chú Kuma. Hắn không trả lời Akainu, cũng sẽ không phản bác. Sự thật bày ở trước mắt. Kuma xuất thủ, người vẫn là động thủ. Lúc đầu không muốn cùng hắn động thủ. Hiện tại xem ra, vẫn là muốn đánh một trận. Không muốn cùng ngươi đánh. Bartholomew Kuma, hiện thực bắt buộc, không được không làm như vậy. Thân phận, quyết định hai người là địch nhân. Ta không có vấn đề. Các ngươi cùng tiến lên. Vẫn là từng cái bên trên. Cùng tiến lên phía trước. Từng cái bên trên ở phía sau. Kuma không có ý định cho bọn hắn mặt mũi. Đưa tay, dẫn ra ngón tay, thái độ 10 phần phách lối. Ngươi, chấm ngoặc kép, Akainu muốn nổ tung, mặt mũi không có. Hừ, đốt sông đại nhiệt phát. Băng nhận trong suốt, lấp lóe hàn quang, cất bước hướng về phía trước. Chớp mắt xuất hiện Kuma bên người. Băng nhận vẽ rơi, góc độ ở giữa. Thử, một phân thành hai, lại là huyễn ảnh. Tìm tới ngươi, Akainu chậm một nhịp, chính là vì khóa chặt Kuma thân ảnh. Vừa xuất hiện, lập tức công kích, ông, hai tay khoanh, viên thịt trái cây năng lực phát động, nham tương đến tay tâm, đánh trở về. Hừ, Akainu nắm đấm, bám vào vũ trang sắc Haki, mãnh liệt oanh kích, một quyền, không có tạo thành tổn thương, biến thành dung nham, nóng hổi nham tương, nhấp nhô đi lên. Bốc hơi nóng, nhiệt độ thiêu đốt da thịt, đau đớn dị thường. Hừ, vũ trang sắc hóa cứng, tách cay, nhàn nhạt là vũ trang sắc, không cách nào chống cự nóng bỏng nhiệt độ. Hồi lâu chưa từng dùng tới tách cay, vừa xuất hiện, da thịt truyền đến nhiệt độ không có như vậy nóng bỏng. Chân cư cao, trung hạ, phanh, thời khắc đóng băng, chân chính chuẩn bị ở sau là Aokiji. Tới gần Kuma bên người, cúi đầu khẽ nói, hai tay vây quanh, một cái ôm, để ngươi băng phong, ken két, thân thể, lập tức đóng băng. Aokiji thở dài một hơi, cùng Kuma chiến đấu, rất mệt mỏi. Akainu nhìn thấy băng phong Kuma, hai tay toát ra nham tương, nóng hổi, sắp xuất kích, oanh, một cái to lớn thân ảnh, bỗng nhiên nắm Akainu cổ. Hung hăng theo trên mặt đất vỡ nát, vết nứt vô số, nổi giận dâu trắng, suýt chút nữa thì mắt thấy ấy chết đi. Thân là cha của hắn, há có thể để Akainu sống được thật tốt. Phanh, một quyền không đủ, còn có quyền thứ hai. Nện tại mặt đất, quả Gura Gura Nomi năng lực, xé rách đại địa, chấn vỡ hư không. Phanh, lại là một quyền. Một quyền này lực lượng là phía trước ba quyền lực lượng chi cùng. Phốc, Akainu cuồng thổ máu tươi. Lại tiếp tục như thế, hắn khẳng định sẽ bị phế đi. Aokiji nhìn không được, hai tay mở ra, khối băng, hai rút, can, mâu khối băng bay bắn xuyên qua, tạo thành ngắn ngủi quấy dày. Trong chớp nhoáng này, đầy đủ Akainu tránh thoát trói buộc. Ân. Dâu trắng cúi đầu nhìn đã không thấy Akainu thân ảnh. Hắn buông tay ra, đứng lên, nắm hắn đại đao, đối ây gật gật đầu. Sau đó nhìn Kuma, mỉm cười, gật đầu, nói chuyện lớn tiếng. Tiểu quỷ, lần này lão tử cảm ơn qua. Có rảnh nhất định mời ngươi uống rượu. Tốt, chỉ sợ lần này, là ngươi sau cùng huy hoàng. Uống rượu, đoán chừng kiếp sau a. Ha ha. Ha ha, tiểu tử ngươi, quả nhiên hợp lão tử khẩu vị. Đáng tiếc, http, converter, hố siang, com, txt, 79 phần 79.520, 17076, 922. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, hố siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, hố siang, com cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,